Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 1. Ta nguyên liệu nấu ăn trải rộng tu chân giới, tác giả, lão đại mèo trắng, kết thúc ùi phi ngoại. Văn án. Đỗ Hành một lòng muốn ở tốt nghiệp sau kế thừa trong nhà tiệm ăn tại gia, không ngờ một sớm xuyên qua đến trời xa đất lạ tu chân giới. Tu chân giới trung nguyên liệu nấu ăn khắp nơi chạy, chính là người tu hành ẩm thực lại đạm như chim. Đỗ Hành vén tay áo quyết tâm muốn chinh phục quảng đại tu sĩ dạ dày, hắn muốn trở thành tu chân giới tân một thế hệ trù thần. Bôn cái này vĩ đại mục tiêu, hắn đối với tu chân giới nguyên liệu nấu ăn nhóm xuống tay. Đỗ Hành đùa nghịch trước mặt thiêu gà trống, tư tư lưu du tiểu dê béo, tư ngon măng sủi cảo, cảm thấy mỹ mãn đầu đúc cho Huyền Ngự. Huyền Ngự trầm mặt mà nhìn nguyên vật liệu có thể so với kim đan tu sĩ Phạn Thiên Kê, giết người như ma thổ lâu, quỷ khóc lâm măng, thật cẩn thận ăn một ngụm, thật hương. Cái này tu sĩ ta dưỡng. Thẳng đến Đỗ Hành, ngươi xem cái kia xà như thế nào, ta chưa từng gặp qua như vậy đại xà. Làm thanh xà canh khẳng định ăn rất ngon. Huyền Ngự, dưỡng tiểu tu sĩ đối ta thân thể cảm thấy hứng thú, làm sao bây giờ, online chờ, rất cấp bách. Ánh mặt trời ôn nhu đầu bếp chịu ít gợn sóng Bất Kinh lão Long Công. Tết, làm ruộng văn tiên hiệp tu chân Mỹ thực sản văn. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, Đỗ Hành, Huyền Ngự vai phụ, Phượng Quy, Cảnh Nam, Tiếu Tiếu cái khác. Một câu tóm tắt, nguyên liệu nấu ăn khá tốt, chính là khó làm. Lập ý, đem ấm áp cùng cảm động truyền lại cấp tu chân giới. Tiếp cường đẩy huy hiệu, làm được một tay hảo đồ ăn Đỗ Hành một sớm xuyên qua đến tu chân giới, gặp đại yêu quái Huyền Ngự Cảnh Nam đám người. Các yêu quái cho Đỗ Hành một cái chỗ dung thân, làm hồi báo, Đỗ Hành làm ra mỹ vị thức ăn mời bọn họ cùng nhau nhấm nháp, tiểu nhật tử quá đến dễ chịu lại tự tại. Nhưng mà tu chân giới nổi lên phong ba, Đỗ Hành không thể không nỗ lực tu hành sau cùng Huyền Ngự cùng nhau bước lên lữ đồ. Lữ hành trên đường, Đỗ Hành tìm được rồi tự mình cũng tìm được rồi chân ái. Bổn văn từ xuyên qua nhân sĩ Đỗ Hành thị giác triển khai, hướng đại gia triển lãm một cái không bình thường tu chân thế giới. Tác giả hành văn tinh tế miêu tả chân thật, cho đại gia triển lãm tu chân giới hung hiểm đồng thời, cũng có thể cảm nhận được tu chân giới tốt đẹp. Bổn văn trung nhân vật cá tính tiên minh, hằng ngày ở chung ý vị tuyệt vời. Đặc biệt là đối mỹ thực miêu tả, ở đọc đồng thời cũng có thể gợi lên đại gia muốn ăn, là một thiên khó được tác phẩm xuất sắc. Chương 1. Đỗ Hành không nghĩ tới, hắn hai mắt trợn mắt chuyện thứ nhất chính là cùng gà bốn mắt nhìn nhau. Kê lô. Hắn chưa từng gặp qua như vậy cao lớn uy mãnh gà, tha thứ hắn tài hèn học ít, thế nhưng dùng như vậy một cái từ tới hình dung một con gà. Bất quá này thật là hắn gặp qua tối cao gà, so đà điểu còn muốn cao lớn. Nó đứng thẳng lên chừng 2 mét, so Đỗ Hành còn muốn cao thượng mười mấy cm. Nó thân khoác du quan thủy lượng chỉ có hắc bạch nhị sắc lông chim, giống một bộ khí phách sơn thủy họa. Nó đỏ tươi màu quay hướng một bên, màu gà hạ một đôi sắc bén đôi mắt cắt cao nhìn chằm chằm Đỗ Hành. Đây là một con tập hung hãn cùng mỹ lệ với nhất thể gà, nếu là ngày thường nhìn thấy nó, Đỗ Hành nhất định muốn chụp cái ảnh chụp phát bằng hữu vòng. Chính là hiện tại. Này chỉ gà nhìn Đỗ Hành ánh mắt thực không tốt, như là muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống giống nhau. Là một con gà, nó biểu tình cũng thật là đáng sợ chút. Đỗ Hành có thể cảm giác được, này chỉ gà ở tức giận. Đỗ Hành không biết hắn nơi nào trêu chọc nó, hắn vuốt đầu chỉ cảm thấy trong đầu mơ màng hồ đồ, không ít kỳ quái hỏa mãn ở trước mắt hiện lên. Hắn là ai? Hắn ở đâu? Phát sinh chuyện gì? Hắn nhớ rõ hắn ngày hôm qua còn cùng các bạn cùng phòng đi ra ngoài liên hoan, đại gia tâm tình tốt nghiệp lúc sau muốn làm cái gì? Đương đại gia biết được hắn muốn về nhà kế thừa trong nhà tiệm ăn tại gia thời điểm, đại gia còn sôi nổi tỏ vẻ sẽ đi cổ động. Như thế nào một giấc ngủ dậy hắn trong đầu tựa như bị người tắt rất nhiều đồ vật. Không chỉ là trong đầu một đoàn hồ nhão, thân thể hắn cũng nhức mỏi đến kỳ cục, đặc biệt là bụng, lại lãnh lại ngạnh, giống gặm quá thời hạn 3 ngày bánh mì còn uống lên một bụng nước lạnh sau bị người đạp vô số chân cảm giác. Quá không xong. Hắn thân thể khác thường tạm thời không đề cập tới, hiện tại muốn lo lắng chính là một khác sự kiện. Hắn không nghĩ trở thành sử thượng đệ nhất cái bị gà lộng chết người A, đương nhiên, hắn nói gà chính là mặt chữ thượng ý tứ. Gà trống trên cổ mao bành trướng mở ra, kia cổ so bình thường chổi lông gà còn muốn thô. Bị so với chính mình còn muốn cao gà mổ một ngụm là cái gì tư vị? Đỗ Hành không dám tưởng. Nếu là thật bị nó mổ trúng, hắn mạng nhỏ liền không có đi. Đỗ Hành hoảng loạn nhìn quanh bốn phía, hắn chính thân xử ở một cái khô ráo trong sơn động. Gà trống như là thủ vệ giống nhau canh giữ ở cửa động, có loại một anh dự ải, vạn anh khó vào khí thế, Đỗ Hành tắc bị nó chắn ở trong động như là một con trẻ đáng thương. Nhìn đến Đỗ Hành sau này súc, Đỗ Hành phía sau truyền ra một đạo mỉa mai thanh âm, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, không cần xem nó đôi mắt, ngươi vì cái gì không nghe. Đỗ Hành về phía sau nhìn lại, chỉ thấy phía sau có cái bóng dáng, ánh sáng quá mờ, hắn thấy không rõ người nọ mặt. Đỗ Hành lúc này còn có tâm tình miên man suy nghĩ hơn nữa hết sức ủy khuất, có thể trách ta sao? Ta đôi mắt trợn mắt liền thấy được một đôi bệnh mụn cơm, ta liền tính là thần tiên đều phản ứng không kịp a. Gà trống thấp hèn cổ mở ra hai cánh, bén nhọn móng gà trên mặt đất bào vài cái, trên mặt đất liền để lại thật sâu trảo ngân. Gà trống phát một chút cánh, âu. Đỗ Hành vừa thấy đến tư thế này liền minh bạch này chỉ gà muốn xông tới. Mọi người đều biết nông thôn tam bá gà trống đại ngỗng cùng hoàng cẩu, lấy bắt nạt kẻ yếu khinh thiện sợ ác nổi tiếng hậu thế. Lúc này không thể túng. Ai túng ai xui xẻo. Đỗ Hành tay mắt lanh lẹ từ trên mặt đất nhặt lên hai khối cục đá, hắn mão đủ kính nhi xoay tròn cánh tay, để nhất tảng đá từ hắn trong tay bay đi ra ngoài. Hắn chính xác vẫn luôn không tồi, khi còn nhỏ chọc tổ ong vò vẽ thời điểm, người khác yêu cầu dùng gậy gộc hỗ trợ, hắn đứng xa xa một cái cục đá là có thể nện xuống tổ ong. Gà trống không nghĩ tới Đỗ Hành sẽ phản kháng, đệ nhất tảng đá nghênh diện đụng phải nó đầu phát ra nặng nề gõ thanh, gà trống ăn đau kêu thảm dừng bước chân. Không biết cục đá tạp trúng nơi nào, gà trống dãy dụa đến lợi hại, nó nhanh chóng vùng vẫy cánh, cuốn lên trên mặt đất cho bụi. Bụi đất tràn ngập nửa cái sơn động, Đỗ Hành bị sặc đến thẳng ho khan. Hắn không rõ ràng lắm công kích như vậy đối này chỉ gà có hiệu quả hay không, hắn gắt gao nắm cục đá, nếu là chờ hạ gà lại xông tới. Hắn sẽ bổ khuyết thêm một cục đá. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audiotruyen.org. Chương 2. Cho bụi trung truyền đến vịt cánh thanh âm cùng gà thống khổ ở khu thanh, không quá vài phút, thanh âm đình chỉ. Đỗ Hành dò ra đầu nhìn về phía gà, chỉ thấy kia chỉ gà nó. Đã chết. Một con mắt bị cục đá tạp bạo, đầy đất đều là huyết cùng lông gà. Này nơi nào là sát gà hiện trường, này so giết người hiện trường còn đáng sợ a. Đỗ Hành sợ tới mức trong tay cục đá đều rớt, hắn cục đá có lớn như vậy uy lực sao? Lớn như vậy gà, hắn một cục đá liền tạp đã chết. Xong rồi, gà chủ nhân sẽ không tới tìm hắn phiền toái đi. Lúc này Đỗ Hành lại nghe được trong động người thanh âm, ngươi xong rồi, ngươi đem Phạn Thiên tướng quân cấp đánh chết, Ma Tôn sẽ không tha ngươi. Ma Tôn. Đỗ Hành sửng sốt, hắn nghe được cái gì trung nhị từ ngữ. Đỗ Hành phía sau người nọ từ bóng ma trung đi ra, Đỗ Hành tập trung nhìn vào, chỉ thấy người nọ người mặc màu xám áo choàng, nhìn như là phim truyền hình bên trong cổ trang phiến dường như. Đỗ Hành không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần, hắn chưa thấy qua như vậy đẹp người nào. Người nọ nhìn từ trên xuống dưới Đỗ Hành, Hành A Đỗ Hành, thâm tàng bất lộ A đầu tiên là nuốt ma tôn Huyễn Thiên Châu, hiện tại còn lộng chết hắn Phạn Thiên tướng quân. Lần này Dược Vương cốc đều giữ không nổi ngươi. Đỗ Hành gãi gãi đầu phát, từ mới vừa rồi bắt đầu hắn liền cảm thấy chính mình đầu tóc vướng bận. Hắn thuận tay một sờ đến một đầu tóc dài. A, à, này đầu tóc dài thế nhưng so cô nương gia tóc dài còn muốn trường, hắn kéo tóc đau liệt một chút khóe miệng. Nam nhân nhíu mày nhìn về phía Đỗ Hành, nhe răng trợn mắt làm chi? Nói chuyện a. À. Đỗ Hành chần chờ, ngươi. Vị nào? Nam nhân giật mình, liền ta đều không quen biết. A, à, ngươi nên sẽ không bị cái gì kỳ quái đồ vật đoạt xá đi. Đỗ Hành hồ nghi xem xét liếc mắt một cái nam nhân nói, ngươi là Dược Vương cốc ngoại môn đệ tử, ta là nội môn đệ tử Vân Trung Hạc. Đỗ Hành lại hỏi, đây là nơi nào? Vân Trung Hạc ánh mắt phức tạp, liền cái này đều không nhớ rõ. Huyễn Thiên Châu nhập thể quả thực lệnh người thoát thai hoán cốt. Nhìn giống thay đổi cá nhân dường như. Vân Trung Hạc nhắc mãi vài câu lúc sau phản phất từ bỏ dãy dùa, hắn nói, nơi này là Thái Hư Giới, người ta đều là Dược Vương cốc đệ tử. Mấy ngày trước đây Ma Tôn Ngôn Bất Hối cùng Lan Huyên các song xu vì cướp đoạt Huyễn Thiên Châu đại chiến, Ngôn Bất Hối bị thương liền đi Dược Vương cốc xin thuốc. Nhưng Y Tiên không ở, Ma Tôn liền bắt ta tới Ma Tông giúp hắn luyện chế đan dược. Đỗ Hành hồ nghi nói, ta đây vì cái gì lại ở chỗ này? Vân Trung Hạc tức giận nói, nếu không phải ngươi chân tay vụng về, ta như thế nào bị ma tôn cấp bắt? Rõ ràng là phụng dưỡng ta ngoại môn đệ tử, không hỗ trợ còn chưa tính, còn vướng chân vướng tay. Đỗ Hành ngượng ngùng cười, hắn cúi đầu nhìn xem chính mình quần áo cùng đôi tay, này không phải thân thể hắn. Hắn ăn mặc một thân màu đen áo choàng, tựa như phim truyền hình bên trong những cái đó cổ nhân dường như. Lại xem hắn tay trái ngón trỏ thượng có một đạo đao sẹo, mà hiện tại này đôi tay thượng không có. Kê lô. Đỗ Hành có chút hoảng hốt, hắn rốt cuộc tới rồi địa phương nào? Hắn đây là xuyên qua sao? Vẫn là trong truyền thuyết hồn xuyên. Dùng người khác thân thể hảo cảm thấy thẹn a. Vân Trung Hạc thấy Đỗ Hành thần sắc nghi hoặc, hắn than một tiếng, ngươi liền nhận mệnh đi, ngươi chú định đi không ra cái này sơn động. Đỗ Hành nhàn nhạt cảm thấy thẹn biến thành khó hiểu, vì sao? Vân Trung Hạc nói, đệ nhất, ngươi nuốt ma tôn thật vất vả được đến Huyễn Thiên Châu, hắn đem ngươi nhốt ở nơi này, chính là phải dùng ngươi huyết nhục làm thuốc. Đệ nhị, ngươi vừa mới đánh chết ma tôn linh sủng Phạn Thiên Kê. Hắc phúc của ngươi, hiện giờ nói không chừng liền ta đều ra không được. Đỗ Hành mày một chọn, hắn giống như làm cái gì đến không được sự tình a. Đỗ Hành ngồi xổm xuống nhìn chết thảm Phạn Thiên Kê, nguyên lai địa vị lớn như vậy a. Chính là nó động thủ trước, nó nếu là không trước mổ ta, ta cũng sẽ không phản kích a. Vân Trung Hạc nói, Phạn Thiên Kê hung ác hiếu chiến, chỉ cần cùng nó bốn mắt nhìn nhau, nó liền sẽ cho rằng ngươi ở khiêu khích. Đỗ Hành khóe miệng trừ trừ, này còn không phải là ngươi nhìn gì truyện cười sao? Hắn khi nào cùng gà bốn mắt nhìn nhau? Quá oan uổng. Nga, nghĩ tới, hắn vừa mở mắt liền cùng gà ở bốn mắt nhìn nhau. Đỗ Hành bất đắc dĩ che mặt, thế giới này quá không ấn lẽ thường ra bài, liền gà đều không thể nhìn sao? Vân Trung Hạc thở dài một hơi lời nói thấm thía, Đỗ Hành, không phải ta không nói đồng môn tình nghĩa. Hiện giờ lâm vào loại này hoàn cảnh, ta chính mình đều tự thân khó bảo toàn, càng không có biện pháp bảo ngươi. Ma tôn làm ta trừ ngươi huyết nhục luyện chế đan dược, ta đã kéo dài mấy ngày. Chờ ma tôn xuất quan lúc sau, hắn hẳn là sẽ tự mình động thủ. Ngươi! Tự giải quyết cho tốt đi. Vân Trung Hạc nói xong lời này lúc sau liền đi tới sơn động chỗ sâu trong, Đỗ Hành nhìn hắn bóng dáng biến mất trong bóng đêm, nói thật trong lòng không hoảng hốt là giả. Hắn không thể hiểu được xuyên qua đến cổ đại, còn bị ma tôn cấp bắt, chính mình mãn đầu óc nghi vấn còn không có cởi bỏ, lại muốn đối mặt thế giới chưa biết cùng nguy hiểm. Cũng may Đỗ Hành người này tính tình không tồi, mặc kệ thân ở cái gì hoàn cảnh, hắn đều có thể làm chính mình quá đến tiêu dao thoải mái. Ba mẹ nói qua, hắn là heo đầu thai, ăn ăn ngủ ngủ cái gì phiền não đều sẽ biến mất không thấy. Đôi mắt trợn mắt liền cùng gà đánh một trận, Đỗ Hành cảm thấy thân thể đến bây giờ đều có điểm hư. Hắn lòng còn sợ hãi nhìn nhìn trên mặt đất chết không nhắm mắt gà, sau đó tìm tảng đá ngồi xuống. Tâm tình một thả lỏng, bụng liền đói bụng. Hắn ở trong tay áo phiên phiên, dựa vào bản năng thế nhưng thật sự làm hắn tìm được rồi mấy cái xám xịt túi. Túi nhóm chỉ có lớn bằng bàn tay, mặt trên theo một gốc cây màu đỏ sậm thảo. Bắt được túi kia một khắc, Đỗ Hành trong đầu liền biết này mấy cái túi sử dụng. Đây là túi trữ vật, mặt trên vẽ phù triện, một cái nho nhỏ túi trữ vật bên trong là có thể tắc đến hạ vô số đồ vật. Có chút đại năng trong túi trữ vật có thể bao dung một cái thế giới. Đỗ Hành dấn thân vào cái này xui xẻo người cùng hắn có đồng dạng tên, chẳng qua trời sinh ngu dốt. Dược Vương Cốc ngoại môn đệ tử ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm nhặt được hắn, liền đem hắn mang về Dược Vương Cốc. Nếu là Đỗ Hành là cái lanh lợi cũng liền thôi, chính là cố tình đứa nhỏ này không thông suốt, chỉ có thể tại ngoại môn trung làm hầu hạ người công tác. Người tu chân cấp bậc khắc nghiệt, tu sĩ cấp cao coi tu sĩ cấp thấp như con kiến. Đỗ Hành đau khổ tu hành mấy chục tái, mới khó khăn lắm luyện khí một tầng, ngày thường cũng chỉ có thể ở Dược Vương Cốc là một ít vẩy nước quét nhà công tác. Lấy hắn tư lịch vốn là không có biện pháp hầu hạ Vân Trung Hạc như vậy nội môn đệ tử, nhưng hắn dài quá một bộ hảo bộ dạng, không nói lời nào thời điểm nhìn đặc biệt ngoan ngoãn. Vân Trung Hạc đó là bị Đỗ Hành bề ngoài lừa gạt, lúc này mới chiêu hắn làm hầu hạ người. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audiotruyen.org. Chương 3. Vân Trung Hạc đối Đỗ Hành kỳ thật không tồi, hắn cũng biết Đỗ Hành tâm nhãn thật thành, cho nên chưa từng khắc khe Đỗ Hành. Ma tôn xâm lấn Dược Vương Cốc ngày ấy, Vân Trung Hạc vốn dĩ tàn hảo, kết quả Đỗ Hành tên ngốc này lo lắng Vân Trung Hạc xảy ra chuyện, thẳng đến Vân Trung Hạc ẩn thân chỗ mà đi. Đáng thương Vân Trung Hạc em đẹp nội môn đệ tử cứ như vậy bại lộ, hàng năm cùng linh thực đang dược làm bạn y tu nơi nào là ma tôn đối thủ. Hắn liền cùng hắn những cái đó xui xẻo nội môn các sư huynh cùng nhau bị bắt đi rồi. Ma tôn một phen bắt đi Dược Vương Cốc 8 nội môn đệ tử, là muốn làm cho bọn họ hỗ trợ luyện chế xuất khiếu đan. Tu chân giới mọi người đều biết được, ma tôn ngôn bất hối tạp ở Nguyên Anh thời kỳ cuối mấy ngàn năm, nếu là lại không ra khiếu liền phải ngõm củ tỏi. Ngôn bất hối vì có thể xuất khiếu, không tiếc cùng Lan Huyên các song xu xé rách mặt đoạt đi rồi Huyễn Thiên Châu. Có Huyễn Thiên Châu, hơn nữa xuất khiếu đan, Ngôn bất hối cảm thấy chính mình thỏa thỏa có thể xuất khiếu. Tâm tình rất tốt, Ngôn bất hối liền tưởng ở chúng y tu trước mặt khoe ra một chút, kết quả không nghĩ tới mới vừa lấy ra Huyễn Thiên Châu, màu đỏ Huyễn Thiên Châu liền mắng lưu một chút lưu tới rồi Đỗ Hành trong bụng. Ngôn bất hối thấy Đỗ Hành nuốt Huyễn Thiên Châu, thiếu chút nữa không đem Đỗ Hành đánh chết ở đương trường. Nếu không phải Dược Vương Cốc nội môn đệ tử nhóm nói Đỗ Hành hấp thu Huyễn Thiên Châu lực lượng sau có thể vào dược, Đỗ Hành đã sớm đã chết. Trên thực tế, trước kia Đỗ Hành thật sự đã chết, hiện tại Đỗ Hành là dị giới tới một cái đáng thương trứng A. Đỗ Hành che lại chính mình bụng mắt đau khổ trong lòng nước mắt, hắn một chút đều không nghĩ đến thái hư giới tới, hiện tại còn có thể về nhà sao? Lão mẹ nói hôm nay sẽ làm hắn thích thiêu gà trống, hiện tại nhắm mắt lại có phải hay không còn có thể về nhà ăn một bữa cơm? Chương 2 2 Bụng hảo đói, Đỗ Hành hảo muốn ăn mụ mụ làm thiêu gà trống. Hắn đều đáp ứng đến hảo hảo, vốn dĩ nghĩ hôm nay sáng sớm liền chạy về gia chính là ra việc này, hắn còn như thế nào hồi? Hắn sờ so ạn túi trữ vật, từ bên trong lấy ra một lọ tích cốc đan. Căn cứ nguyên chủ ký ức, tu sĩ không có trúc cơ phía trước, có thể dùng loại này tích cốc đan thay thế hàng ngày ẩm thực. Một cái đậu nành giống nhau lớn nhỏ đang dược, có thể làm tu sĩ ba ngày trong bụng không đói khát. Đỗ Hành vạch trần nút bình, hắn có chút mong đợi, tích cốc đan rốt cuộc là cái gì hương vị đâu? Có phải hay không ngọt ngào giống đường cây đậu đâu? Kết quả hắn thất vọng rồi, cái chai bên trong không, một cái đan dược đều không có. Đỗ Hành đem bình không ném tới rồi trong túi trữ vật, hắn nhìn nhìn huyệt động phía sau lại sờ sờ chính mình bụng. Lớn như vậy người, hỏi người khác muốn ăn thật sự ngượng ngùng. Huống chi hắn cũng coi như là nửa cái đầu bếp nào. Đỗ Hành nhìn về phía miệng huyệt động, cửa động có nhàn nhạt ánh sáng truyền đến. Hắn vòng qua Phạn Thiên Kê thi thể đi tới cửa động, nói không chừng bên ngoài có thể tìm được cái gì ăn. Chính là liếc mắt một cái nhìn lại, hắn chấn động, hắn đặt mình trong đám mây bên trong, cửa động phía dưới một mảnh trắng xóa biển mây. Hắn chỉ có thể nhìn đến vài tòa cô phong đứng sừng sững ở cách đó không xa biển mây thượng, ai biết đám mây phía dưới là bộ dáng gì. Dựa vào cảm giác, Đỗ Hành cảm thấy hắn không có biện pháp rời đi sơn động, ít nhất lấy hắn hiện tại thực lực hắn là không rời đi nơi này. Đỗ Hành lại một lần về tới trên tảng đá, lúc này đây hắn nghiêm túc phi nổi lên túi trữ vật. Đỗ Hành nguyên thân là ngoại môn tạp dịch, có đôi khi sẽ vì tông môn đi ra ngoài chọn mua, tông môn nhiều ở núi sâu bên trong, hắn không tránh được muốn màn trời chiếu đất. Hắn may mắn tìm được rồi nồi chén gáo bồn cùng một túi linh gạo, còn có trang ở một cái trúc cái kia bên trong đậu phộng. Đồ ăn muốn ăn ngon, gia vị ắt không thể thiếu. Đỗ Hành tìm được rồi một ít gia vị, nguyên thân chỉ chuẩn bị một ít muối. Trừ bỏ muối ở ngoài còn có một ít nước tương, cùng một bình nhỏ rượu. Cùng hiện đại những cái đó gia vị liêu so sánh với, Đỗ Hành gia vị quá ít. Bất quá này không tính cái gì, ít nhất không làm khó được Đỗ Hành. Kê lô. Cơm cùng gia vị đều có, đồ ăn đâu? Đỗ Hành ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất chết thảm Phạn Thiên Kê. Hắn xoa xoa tay nhỏ đi hướng Phạn Thiên Kê, lớn như vậy gà, ăn lên hương vị hẳn là rất không tồi đi. Xác nhận xem qua thần, là có thể ăn đồ vật. Tu chân giới phù triện là cái thứ tốt, có nhóm lửa, có mang nước, có hóa thổ, còn có sinh ra đầu gỗ cùng biến thành lưỡi dao sắc bén. Đỗ Hành lần đầu tiên sử dụng phù triện liền thành công làm ra giản dị bệ bếp. Hắn làm bệ bếp có hai cái nồi, chính là ở nông thôn nhất thường thấy cái loại này bệ bếp, một cái nồi dùng để nấu cơm, một cái nồi dùng để xào rau. Đỗ Hành nguyên lai chỉ có một cái nồi. Hắn dùng phù triện biến ra một khắc nồi sắt, lúc này mới thiêu hảo một nồi to thủy. 2 mét cao Phạn Thiên Kê muốn toàn bộ cởi mau có điểm khó khăn, Đỗ Hành đối gà nói xin lỗi lúc sau tiện tay khởi đao lạc đem nó phanh thay. Tuy rằng cởi mau quá trình có điểm chật vật, tuy rằng Đỗ Hành nồi chén gáo bồn sử dụng tới không thuận tay, bất quá hắn vẫn là được đến một nồi to lượng bạch bạch xử lý sạch sẽ thịt gà cùng lòng gà. Đỗ Hành ba ba có một nhà tiệm ăn tại Gia Tử, Đỗ Hành từ nhỏ mưa dầm thấm đất. đi theo Đỗ Ba Ba học không ít đồ vật. Đỗ Ba Ba nói qua, nguyên liệu nấu ăn là ông trời đưa cho mọi người lễ vật, chỉ cần có thể sử dụng đều không thể lãng phí. Đỗ Hành xử lý Phạn Thiên Kê cũng xử lý đến cực kỳ tinh tế, có thể lợi dụng đồ vật, hắn đều hảo hảo thu hồi tới. Thổ bếp thượng đã bắt đầu nấu cơm, Đỗ Hành nhìn trong tay nguyên liệu nấu ăn. Hắn là giang nam nhân sĩ không quá có thể ăn cay, nhưng là lúc này hắn mặc danh muốn ăn điểm cay đồ vật. Chỉ là không bột đố gột nên hồ, trong tay hắn liền ớt cay đều không có, chỉ có thể tùy tính phối hợp một chút đi. Hắn chuẩn bị là một cái đơn giản gà cung bảo, không có ớt cay, không có đường, không có giấm gạo, cũng không có hành gừng, đáng thương keo kiệt gà cung bảo, đơn sơ đến hắn đều mau khóc ra tới. Màu vàng gà du nhập chảo nóng lúc sau phát ra thứ lạp thanh âm, từng sợi khói nhẹ toát ra. Màu đen đáy nồi chậm rãi dính vào ván dầu, thừa dịp ngao du công phu, Đỗ Hành bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Hắn thiết hạ nắm tay đại hai khối ức gà thịt, sau đó cắt thành lớn nhỏ đều đều gà viên. Kỳ thật hắn là cuồng nhiệt gà da người yêu thích, nhìn tảng lớn gà da, Đỗ Hành nuốt nuốt nước miếng, lớn như vậy một con gà, gà da nếu là làm thành que nướng nhất định có thể ăn qua nghiện. Một bên thiết gà viên, Đỗ Hành còn một bên phiên động trong nồi gà du, lúc này gà du đã co lại, bên cạnh xuất hiện trạng thái dịch du. Đỗ Hành thưởng thức đem chiếc đũa gác ở chén thượng, hắn thích Phù Triện sinh ra tới loại này chiếc đũa, so trong nhà còn muốn tiện tay một ít. Gà viên thiết hảo lúc sau, Đỗ Hành ở gà viên thượng rải một ít muối cùng rượu giảo hợp, lúc này hẳn là thêm một ít tinh bột làm thịt gà càng thêm trơn mềm, chỉ là điều kiện hữu hạn, không cần so đo này đó. Chờ gà viên trở nên có chút sền sệt lúc sau, Đỗ Hành liền đem chén đặt ở bệ bếp biên đi nhìn hỏa. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audiotruyện.org. Chương 4. Bệ bếp trung đầu gỗ là Phù Triện sinh ra, Đỗ Hành đem đại căn bó củi ra bên ngoài trừ chút, như vậy đáy nồi ngọn lửa liền sẽ tiểu chút, trong nồi gà du không dễ dàng tiêu hồ. Không trong chốc lát, Đỗ Hành liền dùng Phạn Thiên Kê trên người bái xuống dưới dầu trơn ngao một chén lớn ánh vàng rực rỡ nóng bỏng năng gà du. Hắn đem dư thừa trạng thái dịch du thịnh ở bình trung, còn ở bên trong bỏ thêm một muỗng muối. Nếu đây là mỡ heo nói, thêm muối ăn cùng đường có thể làm dầu trơn động lại lúc sau càng thêm trắng tinh thả không dễ dàng hư. Đỗ Hành thêm xong rồi muối ăn mới nhớ tới, đây là gà du, hắn giống như làm điều thừa, gà du động lại lúc sau là màu vàng, bạch không bạch lại có quan hệ gì. Hắn hướng trong nồi ngã vào đậu phộng, nồi sạn nhẹ nhàng giả vài cái lúc sau, đậu phộng bị nóng, ngoại da tróc thủy vỡ ra phát ra rất nhỏ tiếng vang. Chờ đến tiếng vang bắt đầu dày đặc thời điểm, Đỗ Hành thịnh ra đậu phộng. Đậu phộng vốn nên lãnh nồi lãnh du hạ nồi, như vậy không dễ hồ. Nhưng là vẫn là câu nói kia, điều kiện không cho phép, Đỗ Hành chỉ có thể bằng kinh nghiệm làm việc. Du tư tư đậu phộng ở mâm trung hồng nhuận, tản ra một cổ quả hạch mùi hương. Lúc này đậu phộng vẫn là mềm, phải chờ tới lạnh lúc sau, đậu phộng liền sẽ trở nên hương hương giòn giòn. Từ Đỗ Hành bắt đầu ngao gà du thời điểm, trong sơn động liền tràn ngập ra một cổ mãnh liệt dầu trơn mùi hương. Loại này mùi hương hòa tan trong sơn động âm lãnh, cường thế lại bá đạo tràn ngập ở sơn động mỗi cái góc trung, phủ qua y tu nhóm luyện đan mùi hương, bừng tỉnh ngủ say người mộng đẹp. Vân Trung Hạc không biết khi nào đứng ở Đỗ Hành phía sau, mà Đỗ Hành lòng tràn đầy đều đầu tới rồi hắn trong nồi, căn bản không phát hiện Vân Trung Hạc đã đến. Đỗ Hành ở đáy nồi giảo, đem hỏa cấp thăng lớn chút. Lúc này nấu cơm nồi đã phát ra nổ tung chảo ba thanh âm, Đỗ Hành liền đem nồi cơm phía dưới hỏa cấp trừu đến xào rau đáy nồi. Ngọn lửa chậm rãi biến đại, trong nồi du toát ra khói nhẹ, Đỗ Hành tay mắt lanh lẹ đem gà viên cấp ngã vào trong nồi. Không có gia vị nước, không có hành gừng tỏi, không có ớt cay hoa tiêu. Hắn làm chính là toàn thế giới nhất bất chính tông gà cung bảo. Bất quá hắn vẫn là thực chờ mong, chờ đến trong nồi gà viên trắng bệch lúc sau, hắn hướng bên trong đổ một chút nước tương. Đây là hắn có thể cho cùng chính mình cuối cùng ôn nhu, tuy rằng không có ớt cay làm không ra hồng diễm diễm cảm giác, có nước tương tốt xấu có thể tô màu a. Nhưng mà hắn lật xe, nước tương vừa vào nồi lúc sau gà viên đều biến đen, Đỗ Hành nhìn trong nồi thiếu chút nữa khóc thành tiếng tới. Nhưng mà hắn vẫn là kiên cường phiên xào gà viên, thẳng đến chúng nó đều thành thục. Đợi cho gà viên thành thục là lúc, Đỗ Hành đem đậu phộng ngã vào trong nồi phiên xào hai hạ liền ra khỏi nồi. Nhìn một mâm đen như mực gà cung bảo, Đỗ Hành an ủi chính mình, lúc này có ăn liền không tồi, hơn nữa nghe cũng rất không tồi. Tinh tế nhìn lại, nhan sắc cũng không có như vậy bất kham sao, lúc trước cảm thấy đen như mực, chỉ là bởi vì nồi là màu đen, chung quanh ánh sáng lại ám. Hiện tại gà cung bảo bãi ở bàn trung, nhưng thật ra có một loại nùng du xích tương cảm giác. Tinh tế nhìn lại, gà viên bị nhuộm thành hồng màu nâu, đậu phộng sáng bóng lượng nằm ở gà viên trung gian. Tuy rằng khuyết thiếu hành gừng điểm xuyết, cũng ít ớt cây mùi hương, nhưng là lại có một loại cơm nhà an tâm cảm giác. Nghe lên cũng rất không tồi, giống thịt kho tàu gà hương vị. Hắn vạch trần nồi cơm cho chính mình thịnh một chén cơm, đang lúc hắn muốn ăn uống thỏa thích là lúc, hắn nghe được Vân Trung Hạc thanh âm, ngươi ở. Làm cái gì? Đỗ Hành một quay đầu, chỉ thấy Vân Trung Hạc biểu tình phức tạp đứng ở hắn phía sau. Đỗ Hành có chút hư, hắn ngượng ngùng cười nói, ăn cơm, ngươi ăn sao? Cùng nhau ăn. Vân Trung Hạc nhíu mày, chính là tích cốc đan không có. Đỗ Hành gật gật đầu, ân, không có. Kê lô. Vân Trung Hạc nhìn bên cạnh bồn gỗ trung trơn bóng bị phanh thay phạn thiên kê, làm khó ngươi. Đỗ Hành khó hiểu này ý, hắn theo Vân Trung Hạc nói, không vì khó không vì khó. Vân Trung Hạc thở dài, ngươi thật cũng không cần như vậy chọc giận ma tôn, hắn tuy là ma tôn, lại cũng sẽ không làm khó dễ ngươi như vậy tu vi người. Hắn vốn dĩ sẽ làm ngươi chết rất thống khoái. Đỗ Hành nghi hoặc hỏi, vốn dĩ sẽ chết rất thống khoái. Khi hiện tại đâu? Vân Trung Hạc chỉ bồn gỗ bên trong trụi lũi chết gà, hiện tại không dám bảo đảm, khả năng ngươi kết cục sẽ cùng kia chỉ gà giống nhau. Đỗ Hành mặt đều mau nứt ra rồi, đại ca, ngươi vì cái gì có thể như vậy bình tĩnh nói ra như vậy đáng sợ nói tới. Bất quá ngẫm lại cũng có thể nghĩ đến thông, Phạn Thiên Kê là ma tôn ngôn bất hối linh sủng, nếu là Đỗ Hành nhìn đến chính mình tiểu sủng vật tới rồi người khác trên bàn cơm, hắn cũng sẽ điên a. Đỗ Hành mồ hôi lạnh róc rách mà xuống, kia. Làm sao bây giờ? Vân Trung Hạc đồng tình nói, ăn nhiều một chút đi, ăn no tốt hơn lộ. Đỗ Hành. Lúc này cửa động truyền đến một trận lệnh người cảm giác hít thở không thông, Đỗ Hành bưng bát cơm kinh tủng nhìn cửa động. Chỉ thấy cửa động lóe tới một cái người mặc màu đỏ trường bào khí thế kinh người nam nhân vẻ mặt lệ khí, mỗi một tế bào đều viết, ta chính là ma tôn. Đỗ Hành một mụn lão huyết tạp cổ họng, trời xanh nha, hắn đây là làm cái gì nghiệt? Ăn người sủng vật còn bị chủ nhân bắt được cái hiện hình, khẩn trương Đỗ Hành đại não trống rỗng, hắn tay thế nhưng tự động gấp một khối thịt gà cùng đậu phộng đưa đến trong miệng. Cắn một ngụm, thịt gà trơn mềm có co giãn, còn có một chút vị ngọt, đền bù không có đường khuyết điểm. Hỗn hợp nước tương vị mặn, hơn nữa đậu phộng hương giòn, Đỗ Hành cảm thấy chính mình có thể bái ba chén cơm. Thật là ăn ngon muốn rơi lệ, chính là Đỗ Hành mắt đau khổ trong lòng nước mắt, tới quá nhanh đi, căn bản không cho ta ăn no thời gian a. Chương 3. 3. Thừa dịp ma tôn còn chưa nói lời nói, Đỗ Hành còn kịp hướng trong miệng mặt bái mấy khẩu cơm. Hoàng Tuyền trên đường tổng phải làm cái no ma quỷ a. Đỗ Hành trong lòng một mảnh thê lương, hắn dễ dàng sao? Hắn có phải hay không làm cái đáng sợ ác mộng? Trong mộng cùng gà đánh nhau còn là một bữa cơm, cơm cũng chưa đến trong miệng mặt liền phải tỉnh. Nếu là thật là làm giấc mộng thì tốt rồi, Đỗ Hành rõ ràng biết này không phải mộng. Bởi vì phát sinh hết thảy đều quá chân thật, làm hắn vô pháp phản bác. Liền tỷ như hiện tại, hắn chính bái cơm, đều có thể cảm giác được từng viên no đủ gạo ở răng tim nổ tung cảm giác. Đừng nói, ăn cái gì chính là có thể làm nhân tâm tình thả lỏng lại. Đỗ Hành nhai vài cái lúc sau liền phát hiện, nơi này cơm so với hắn ăn qua bất luận cái gì địa phương cơm đều phải ăn ngon, mềm mại hương dính trung hỗn hợp Phạn Thiên Kê tiên hương trơn mềm, làm hắn một ngụm tiếp một ngụm, quả thực dừng không được tới. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audiotruyen.org. Chương 5. Ngôn Bất Hối vừa đến huyệt động liền đã nhận ra không thích hợp, đầu tiên hắn ái sủng Phạn Thiên tướng quân không có ra tới nghênh đón. Tiếp theo trong động tràn ngập một cỗ đồ ăn hương vị, nếu không phải đây là ma vực khổ lao, Ngôn Bất Hối còn tưởng rằng hắn đi vào nhà ai tửu lầu. Ngôn Bất Hối thần thức đảo qua liền nhíu mày, ta Phạn Thiên tướng quân đâu? Vân Trung Hạc muốn nói lại thôi, nó. Đỗ Hành lỗi thời đánh một cái cách. Thật hư. Đỗ Hành chính mình cũng không biết vì cái gì hắn sẽ quỳ trên mặt đất, Ngôn Bất Hối sắc mặt âm trầm như là mực nước giống nhau. Ngôn Bất Hối nhìn bồn gỗ bên trong trụi lũi gà, lại nhìn trên bệ bếp kia bàn chỉ động mấy chiếc đũa gà cung bảo. Ngôn Bất Hối thanh âm lạnh giống băng, đây là ta Phạn Thiên tướng quân. Đỗ Hành ngẩng đầu nhìn Ngôn Bất Hối, hắn chột dạ gật gật đầu. Ở sủng vật chủ trước mặt, hắn không nói chuyện tư cách. Ngôn Bất Hối sắc mặt biến có biến, hắn nắm tay nắm đến gắt gao, khớp xương phát ra ca ca tiếng vang. Đỗ Hành nghe thế thanh âm không khỏi chặt lại cổ, hắn cảm thấy chính mình giống như là một con chim cút nhỏ. Phạn Thiên Kê muốn mổ hắn, hắn phản kích không thành vấn đề. Chính là hắn chẳng những phản kích còn ăn nhân gia, Đỗ Hành chột dạ thành cẩu. Ngôn Bất Hối hừ lạnh một tiếng hỏi Vân Trung Hạc, hắn vì cái gì còn sống? Không phải là ngươi giết hắn huyết nhục làm thuốc sao? Vân Trung Hạc vô cùng dứt khoát vô cùng thẳng thắn, không đành lòng xuống tay. Rốt cuộc đồng môn một hồi, Đỗ Hành cũng hầu hạ hắn mấy năm, không có công lao cũng có khổ lao, tốt xấu là một cái mệnh, Vân Trung Hạc không đành lòng xuống tay. Ngôn Bất Hối chưởng phong dương lên, Đỗ Hành chỉ cảm thấy một cổ cuồng phong ập vào trước mặt. Thế giới trời đất quay cuồng, thân thể hắn bị mang theo thật mạnh tạp hướng về phía sau sơn động. Chỉ nghe một tiếng trầm vang, Đỗ Hành cảm thấy chính mình giống như là một con tiểu nhũ dưa giống nhau bị tạp tới rồi trên tường. Hắn ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau đi lên, hắn trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi. Ngôn Bất Hối lạnh lùng nói, hiện tại hắn đã chết, có thể làm thuốc. Sớm biết hắn như thế đáng giận, ở nút Huyễn Thiên Châu khi liền không nên nghe các ngươi này đàn y tu che chở, lúc ấy nên lấy tánh mạng của hắn. Vân Trung Hạc bình tĩnh nhìn về phía ngã trên mặt đất Đỗ Hành, trong mắt toát ra không đành lòng. Ngôn Bất Hối nói, còn thất thần làm chi, còn không mau luyện chế xuất khiếu đan. Ngươi chớ có học ngươi những cái đó nội môn sư huynh ra sức khước từ, bản tôn kiên nhẫn hữu hạn. Vân Trung Hạc nghe Ngôn Bất Hối nói lên hắn đồng môn sư huynh, hắn thanh âm mang theo một tia chính mình cũng chưa phát giác run rẩy, ngươi đem ta các sư huynh đệ thế nào? Ngôn Bất Hối nói, Dược Vương cốc y tu các người mang tuyệt kỹ, chỉ là cũng quá kiều khí chút. Luyện chế xuất khiếu đan tài liệu ta đều cho bọn hắn gom đủ, bọn họ một đám tìm lấy cớ. Ngôn Bất Hối hung ác nham hiểm nhìn thoáng qua Vân Trung Hạc, Vân Trung Hạc thấy được hắn trong mắt thị huyết cùng hắn cổ tay áo vết máu. Ngôn Bất Hối nói, ta biết xuất khiếu đan khó luyện chế, ta cho ngươi thời gian, cho ngươi cơ hội. Vân Trung Hạc thân thể run nhẹ nhẹ, luyện đan kiên kỵ nhất phân thần, ma tôn canh giữ ở nơi này, ta vô tâm luyện đan. Ngôn Bất Hối cười khẽ một tiếng, cái nói chuyện này nhưng thật ra cùng ngươi các sư huynh giống nhau. Ngôn Bất Hối đứng lên hướng Vân Trung Hạc đi rồi hai bước, hắn đáy mắt phiếm ra màu đỏ quang mang, ngươi đến chúng ta ma vực lâu như vậy, Dược Vương cốc lại không có phản ứng, cũng nên biết ngươi tông môn đối với các ngươi là cái gì thái độ. Thức thời hảo hảo luyện chế xuất khiếu đan, ta thả ngươi rời đi. Không thức thời, ta hiện tại liền đưa ngươi lên đường, ngươi kia người hầu mới vừa đi, Hoàng Tuyền trên đường còn có cái bạn. Kê lô. Vân Trung Hạc vừa muốn nói gì, liền nghe xong mặt truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, ngay sau đó áp lực ho khan thanh truyền đến. Hắn cùng Ngôn Bất Hối khiếp sợ nhìn về phía Đỗ Hành ngã xuống địa phương, ở hắn kinh ngạc trong ánh mắt, Đỗ Hành ngồi dậy. Đỗ Hành mở miệng ra liền bắt đầu phun, vừa mới ăn xong đi cơm đều bị hắn phun ra. Chờ cơm phun hết lúc sau, hắn che lại ngực vẻ mặt đau khổ, còn không có ăn no, liền lại nhổ ra. Vân Trung Hạc đẩy ra Ngôn Bất Hối, hắn cơ hồ phi phát đến Đỗ Hành bên người. Hắn một phen ấn xuống Đỗ Hành mạch đập, Đỗ Hành cảm giác được Vân Trung Hạc tay hơi lạnh còn đang run rẩy. Vân Trung Hạc khó có thể tin, sao có thể? Ngươi chỉ là cái luyện khí, sao địch nổi Nguyên Anh thời kỳ cuối tu sĩ một kích? Sao có thể? Chính là làn da hạ mạch đập vững vàng nhảy lên, Đỗ Hành còn sống. Vân Trung Hạc rốt cuộc cười, hắn nhẹ giọng nói, ngốc người có ngốc phúc, có thể là Huyễn Thiên Châu che chở ngươi. Còn sống liền hảo. Ngôn Bất Hối thanh âm truyền đến, nga. Không thấy được đi. Vân Trung Hạc nghe được lời này biến sắc, hắn chắn Đỗ Hành trước mặt, ma tôn đại nhân hà tất đuổi tận giết tuyệt, người tu hành tạm chấp nhận cơ duyên. Huyễn Thiên Châu là chính mình chạy đến Đỗ Hành trong cơ thể, không phải Đỗ Hành đi tranh đi đoạt lấy, ngươi một hai phải đuổi tận giết tuyệt sao? Ngôn Bất Hối tiến lên một bước khí thế kinh người, Đỗ Hành cảm thấy trên người hắn như là áp thượng trăm cân gạo, không thở nổi. Ngôn Bất Hối trào phúng nói, ngươi nhưng thật ra che chở hắn, phía trước thế hắn nói chuyện hiện tại còn nghĩ hộ hắn, không hiểu rõ còn tưởng rằng các ngươi hai có cái gì nhận không ra người hoạt động. Ngôn Bất Hối ánh mắt ở Vân Trung Hạc cùng Đỗ Hành trên mặt xoay vài vòng, đột nhiên, trong tay hắn linh quang vừa hiện, một đạo chủy thủ thẳng tắp dừng ở Đỗ Hành bọn họ trước mặt cắm ở trên mặt đất. Đỗ Hành nhỏ giọng hỏi Vân Trung Hạc, hắn là có ý tứ gì? Muốn chúng ta giết hắn sao? Vân Trung Hạc nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngôn Bất Hối cười khẩy nói, nếu Huyễn Thiên Châu che chở tên ngốc này, ta một lần cũng không có giết chết hắn, liền chứng minh hắn mệnh không nên tuyệt. Như vậy, ta cho các ngươi hai một cái lựa chọn, các ngươi hai chỉ có một người có thể đi ra cái này sơn động. Nhìn đến cái này chủy thủ sao? Chỉ có một người có thể sống sót. Đỗ Hành đầy đầu mờ mịt, hắn điên rồi sao? Hắn không phải muốn cho ngươi hỗ trợ luyện chế đan dược sao? Hiện tại thế nhưng muốn xem chúng ta hai cái giết hại lẫn nhau. Vân Trung Hạc nói, Ma Tôn vốn là tính tình bạo ngược mẫn cảm đa nghi, hắn bắt đi chúng ta như vậy nhiều sư huynh, không kém ta một cái cho hắn luyện dược. Đỗ Hành nhìn chằm chằm trên mặt đất chủy thủ nhìn sau khi đến ra một cái kết luận, ân. Ma Tôn có bệnh. Vân Trung Hạc vô cùng tán đồng Đỗ Hành nói, chỉ là Ma Tôn ngôn bất hối so với bọn hắn hai cái cường quá nhiều, một cái kẻ điên cũng đã rất khó triền, một cái sức chiến đấu siêu cường kẻ điên càng thêm đáng sợ. Ngôn bất hối tâm tình sung sướng đứng ở giản dị bệ bếp bên cạnh, hắn dựa vào trên bệ bếp tư thế khí phách cực kỳ, xem nhẹ rớt trên bệ bếp cơm cùng gà viên, bộ dáng của hắn so đi tú người mẫu còn phải đẹp. Hắn hoàng xuống tay cười nói, ta nhìn xem các ngươi đồng môn tình nghĩa có không chiến thắng hiện thực, không nóng nảy, ta cho các ngươi một canh giờ. Canh giờ tới rồi nếu là không động thủ, ta liền tùy cơ chọn lựa một cái đưa các ngươi lên đường. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 6, chương 6. Ngôn bất hối còn bổ sung một câu, Nga, này chỉ chủy thủ tên là Đoạn Hồn, liền tính các ngươi một cái có Huyễn Thiên Châu che chở, một cái là Dược Vương Cốc chân truyền, đều kinh không được nó thẳng cắm trái tim. Vân Trung Hạc ngươi tu vi so Đỗ Hành cao quá nhiều, vì công bằng khởi kiến, ta hiện tại chế trụ ngươi tu vi. Tiếng nói vừa dứt, Ngôn bất hối trong tay xuất hiện một đạo linh quang rơi xuống Vân Trung Hạc trên người, Vân Trung Hạc hơi thở thực mau liền trở nên thô nặng lên. Vân Trung Hạc sắc mặt trắng bệch, trên trán xuất hiện mồ hôi, Đỗ Hành đỡ hắn, ngươi không sao chứ? Ngươi sắc mặt rất khó xem a, Vân Trung Hạc nói, ta tu vi bị áp chế, hiện tại ta và ngươi tu vi không sai biệt lắm. Đỗ Hành nhược nhược hỏi, ngươi muốn giết ta sao? Vân Trung Hạc gian nan nói, Dược Vương Cốc cấm đồng môn tàn sát, ta sẽ không chủ động giết ngươi. Ngôn bất hối ha ha nở nụ cười, ta liền thích như vậy phong cảnh, các ngươi tiếp tục. Đỗ Hành giơ lên tay nói, cái kia. Có thể trước đáp ứng ta một sự kiện sao? Vân Trung Hạc mày hơi hơi nhăn lại, hắn ánh mắt dừng lại ở trên mặt đất chủy thủ thượng. Mới vừa rồi Đỗ Hành sát gà cùng liệu lý gà thời điểm hắn đều thấy được, có thể ngắt lời, nếu là Đỗ Hành cùng hiện tại hắn toàn lực liều mạng, hắn khả năng sẽ giống kia chỉ Phạn Thiên Kê giống nhau bị giết. Ngôn bất hối nhướng mày tâm tình sung sướng, ngươi nói. Đỗ Hành nói, ta có thể ăn một bữa cơm sao? Ta hảo đói. Ngôn bất hối biểu tình một chút liền cứng đờ, hắn quay đầu nhìn nhìn bên cạnh bể bếp, lúc này còn nghĩ ăn. Quả nhiên là con kiến. Vân Trung Hạc cũng bất đắc dĩ, đều lúc này, đừng so đo ăn. Nhân vi giao thất ta vì thịt cá. Chưa thấy qua thất thượng thịt cá còn kêu muốn ăn cái gì. Đỗ Hành buồn bực không thôi, chính là thật sự hảo đói, vừa mới ăn xong đi đều nhổ ra. Trong giọng nói tràn đầy ủy khuất, hắn là cái đồ tham ăn, hắn cảm thấy đồ ăn nên hảo hảo bị tiêu hóa mới có thể không làm thất vọng nguyên liệu nấu ăn nhóm trả giá, cái loại này lãng phí đồ ăn người nên bị thiên lôi đánh xuống. Ngôn bất hối ghét bỏ nhìn nhìn linh gạo cơm, hắn ánh mắt dừng ở gà cung bảo thượng, hắn vươn hai căn đầu ngón tay nắm một cái đậu phộng, đây cũng là người ăn. Đỗ Hành nói, ăn rất ngon, ngươi nếm thử sẽ biết. Ngôn bất hối tùy tay đem đậu phộng nếm tới rồi trong miệng, hảo hảo làm ngươi lựa chọn, đều mau chết người, còn nhiều như vậy yêu cầu, ngươi không áy náy sao? Đỗ Hành. Lãng phí đồ ăn sẽ bị thiên lôi đánh xuống, ngươi biết cái gì? Đỗ Hành trong đầu vừa định kết thúc, sơn động ngoại thế nhưng truyền đến một tiếng sét đánh, kia thanh sét đánh như thế vang, phản phất ở Đỗ Hành đỉnh đầu nổ vang. Đỗ Hành ôm đầu hô. Xem đi. Đồ ăn đại thần tức giận. Vân Trung Hạc hô Đỗ Hành một cái đầu, nói cái gì mê sản. Là Ma Tôn muốn đột phá. Hắn muốn độ kiếp. Chương 4. 4. Tê lơ. Trong sơn động đột nhiên nổi lên cuồng phong, Đỗ Hành cái Vân Trung Hạc bị cuồng phong thổi đến không mở ra được đôi mắt trạm không dậy nổi thân mình. Chỉ nghe ngôn bất hối thanh âm vang vọng sơn động, thế nhưng đột phá. Đây là cái gì linh đan? Ngôn bất hối ném một cái đậu phộng đến trong miệng, khi một khắc hắn cảm thấy hắn ăn xong không phải đậu phộng, mà là xuất khiếu đan. Hắn cảm giác được một cổ cường đại linh khí từ trong miệng phát ra thổi quét đến hắn trong kinh mạch. Khi một khắc hắn cảm giác được ngàn năm giam cầm bắt đầu buông lỏng, cường đại linh khí theo hắn kinh mạch du tẩu, hướng về phía trước hướng về tử phủ hội tụ, xuống phía dưới hướng về đan điền tụ tập. Hắn muốn đột phá. Lần này đột phá tới mau thả mảnh, Ngôn Bất Hối còn không có tới kịp bảo nguyên thủ nhất, lôi kiếp cũng đã ở chung quanh nổ vang. Đỗ Hành bọn họ nơi đỉnh núi đứng mũi chịu sào bị lôi kiếp thăm, chỉ nghe một tiếng vang lớn, sơn động phía trên sơn thể bị cự lôi cấp đánh nghiêng. Linh khí nhấc lên cuồng phong đem trong động các đá còn có Đỗ Hành trên bệ bếp mặc đồ vật thổi đến rơi rất tan tác, Đỗ Hành vừa mở miệng trong miệng thế nhưng còn phi tiến vào một ngụm linh gạo cơm. Hắn gian nan mở to mắt nuốt vào cơm, chỉ thấy Ngôn Bất Hối toàn thân bao phủ ở một tầng màu đỏ quang trung, như là một trảng đại bóng đèn. Vân Trung Hạc kéo kéo Đỗ Hành, đi mau. Lưu lại nơi này chúng ta sẽ chết. Đỗ Hành hỏi, chúng ta có thể hướng nơi nào chạy? Vân Trung Hạc kéo kéo Đỗ Hành, cùng ta tới. Đi phía trước, Đỗ Hành còn đem bay đến chính mình trước mặt Phạn Thiên Kê cấp nhét vào trong túi trữ vật, đáng tiếc chính là những cái đó nồi chén gáo bồn hắn mang không đi rồi. Vân Trung Hạc quay đầu nhìn đến Đỗ Hành ở tắt gà, hắn nổi giận, đều khi nào, ngươi còn có tâm tư quản này đó. Đỗ Hành nghiêm trang, lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ. Vân Trung Hạc mang theo Đỗ Hành hướng trong sơn động cuống quýt chạy trốn. Đỗ Hành quay đầu lại thời điểm nhìn đến Ngôn Bất Hối khoanh chân ngồi ở trong sơn động gian ở đã tọa. Sét đánh một cái kính đi xuống phách, toàn bộ sơn động đều đang rung rẩy, hòn đá từ đỉnh đi xuống lạc, Đỗ Hành cùng Vân Trung Hạc chạy vắt dò lên cổ. Sơn động phía sau có một cái hẹp hòi thông đạo, Vân Trung Hạc vội vàng lột ra thông đạo phía trước cục đá, mấy ngày hôm trước ta liền phát hiện cái này thông đạo bên kia là huyền nhai, ta nhìn phía dưới là con sông. Lấy chúng ta hiện tại tu vi nhảy xuống đi còn có mạng sống cơ hội. Đỗ Hành nơi nào gặp qua như vậy trận trượng, hắn cùng Vân Trung Hạc hai người thật vất vả tể tới rồi tiểu đạo cuối, hắn ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy đỉnh đầu chì vân dày đặc, thiên đều phải sập xuống dường như. Đi xuống vừa thấy, chỉ thấy phía dưới có một cái tinh tế con sông, từ trên xuống dưới xem, con sông giống như là một cái màu trắng tuyến giống nhau. Đỗ Hành hít hà một hơi, từ nơi này đi xuống. Cái này độ cao. Có mấy trăm mễ đi. Sẽ chết đi. Nhất định sẽ chết đi. Khi nói chuyện một đạo sét đánh nện ở hai người đỉnh đầu, hai người ôm đầu, chỉ thấy đỉnh đầu có mấy khối cự thạch ầm ầm rơi xuống, dương hai người vẻ mặt hôi. Vân Trung Hạc hướng Đỗ Hành trên người dán một tấm phù triện, này không phải giống nhau phù triện, đây là bùa chú, từ chỗ cao rơi xuống thời điểm có thể bảo hộ ngươi. Đỗ Hành mắt sắc nhìn đến Vân Trung Hạc chỉ cho hắn chính mình dán một trương, hắn vội vàng hỏi. Vậy còn ngươi? Vân Trung Hạc cắn răng, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta tu vi so ngươi cao. Lời này nói, Vân Trung Hạc chính mình đều không tin, hắn mới vừa bị phong tu vi, cùng Đỗ Hành tám lạng nửa cân. Đỗ Hành như thế nào không biết? Hắn cũng không phải tham sống sợ chết bỏ huynh đệ không mà người, hắn ôm chặt Vân Trung Hạc, hảo huynh đệ, muốn nhảy cùng nhau nhảy, ta không thể ném xuống ngươi mặc kệ. Vân Trung Hạc trên mặt xuất hiện một sợi hồng nhạt, khi nào còn ở buồn nôn? Vân Trung Hạc từ trong tay áo rút ra một phen dù, đây là dù thiên cơ, hy vọng có thể tráo được chúng ta hai người. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 7. Đỗ Hành hô ba hai một lúc sau, hai người từ huyền nhai phía sau cửa động phi thân tràn ra. Nói thật, loại cảm giác này không quá dễ chịu, trước mắt thế giới không ngừng xoay tròn, Đỗ Hành bị hoảng váng đầu hoa mắt. Hắn có thể làm chính là ôm chặt Vân Trung Hạc, từ Vân Trung Hạc trên người truyền đến nhà nhạt dược liệu hương vị, ở một mảnh bụi đất vị trung, đây là duy nhất có thể làm Đỗ Hành cảm giác được an tâm hương vị. Vân Trung Hạc đôi tay gắt gao nắm dù thiên cơ, hơi mỏng dù mặt đã cổ trướng, mảnh khảnh dù cốt phát ra rất nhỏ kẻo kẹt thanh. Hai người như là treo ở dù hạ hai cái quả cân, dù thiên cơ ở trận gió dưới tác dụng tả hữu một trận lắc lư sau chậm rãi ổn định, hướng về phía dưới thổi qua đi. Đỗ Hành đều mau hỉ cực mà khóc, tu chân giới dù đều lợi hại như vậy sao? So hiện thế cường quá nhiều. Đỗ Hành nghe được Sơn Xuyên Giang truyền đến ai tiếng gọi ầm ĩ, Vân sư đệ. Vân Trung Hạc bỗng nhiên nhắc tới tinh thần, sư huynh, ta ở chỗ này. Mắt sắc Đỗ Hành nhìn đến chung quanh vài tòa đỉnh núi thượng cũng có đồng dạng tiểu bạch dù phiêu xuống dưới, hắn hồ nghi hỏi, ngươi cùng ngươi các sư huynh thông đồng hảo hôm nay vượt ngục sao? Vân Trung Hạc ngạnh một chút, hắn tức giận nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, nếu không phải kiếp vân bổ ra ma vực cấm chế, ngươi cho chúng ta có thể đi ra sơn động. Đỗ Hành ngẩng đầu nhìn xem dù thiên cơ, khi mọi người đều mang theo dù. Vân Trung Hạc nói,